Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, khai trừ Trầm Giật. Thôi giữ chức vụ thư thông báo, bốn cái thể chữ đậm vô cùng chói mắt. Trầm Giật vừa mới còn tin tâm tràn đầy, tưởng rằng Trương Dịch nhìn trúng tài hoa của mình, muốn đối với mình ủy thác trách nhiệm, nhưng bây giờ đối mặt loại cục diện này, đầu óc của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi cắt đứt quan hệ. Quản lý nhìn hắn không tiếp văn kiện, trực tiếp ném trên mặt đất, hừ lạnh nói, không có điểm nhãn lực độc đáo đồ vật, lập tức thu dọn đồ đạc xéo đi. Thôi giữ chức vụ thư thông báo, ba, một tiếng rơi trên mặt đất, Trầm Giật mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Quản lý, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Dựa vào cái gì khai trừ ta à? Hắn giận dữ hét, mà lại ngươi có biết hay không? Ta cùng công ty chúng ta tân nhiệm tổng giám đốc là bạn tốt. Ngươi khai trừ ta, hắn biết không? Ngươi cùng tân nhiệm tổng giám đốc là bằng hữu. Ha ha, quản lý nở nụ cười lạnh, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Khai trừ ngươi thông báo cũng là văn phòng tổng giám đốc để bộ phận nhân sự phát xuống. Ngươi đồ chó hoang đến cùng làm chuyện gì? Lại đem văn phòng tổng giám đốc người đắc tội. Chính mình chết không quan hệ. Muốn là dính líu lão tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quản lý cũng bạo phát. Sáng sớm phía trên hắn tới làm, lập tức liền nhận được bộ phận nhân sự thông báo. Nói cho hắn biết Trầm Giật bị khai trừ sự tình. Hắn ngay từ đầu còn buồn bực đâu. Khai trừ nhân viên nhất định phải là trọng đại công tác sai lầm. Toàn bộ tập đoàn hàng năm bị khai trừ người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường đều là khuyên bọn họ chủ động rời chức. Làm sao dưới tay mình người sẽ bị khai trừ đâu. Kết quả bộ phận nhân sự tổng giám chỉ là nhẹ nhàng vứt cho hắn một câu, đây là Tô thư ký ý tứ. Hắn thì lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn giữa năm khảo hạch, kết quả chính mình bộ môn ra như thế cái đồ chơi. Hảo chết không chết đi đắc tội Tô thư ký. Một cái làm không tốt, chính hắn khả năng đều muốn đi theo thụ liên lụy. Vị kia đáng sợ ma nữ đại nhân phong cách làm việc có bao nhiêu tàn nhẫn. Thịnh Thế tập đoàn từ trên xuống dưới người nào không biết. Nể tình ngươi theo hai ta năm, ta thì không đánh ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Quản lý quát, Trầm Giật như bị sét đánh. Lại căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Không, quản lý, ta không thể đi. Ta chỗ này có cùng Trương Dịch tổng giám đốc chụp ảnh chung. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Trong này nhất định có hiểu lầm. Ngươi phải tin tưởng ta à? Trầm Giật lấy điện thoại di động ra bên trong ảnh chụp cho quản lý nhìn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Hôm qua đạt được Trương Dịch khen ngợi còn ở bên tai tiếng vọng. Hắn sau khi trở về hưng phấn cảm giác đều ngủ không được. Cho là mình muốn phát đạt. Kết quả bây giờ lại thông báo hắn bị khai trừ. Bị Thịnh Thế tập đoàn công nhiên khai trừ có thể là vô cùng nghiêm trọng tình huống. Mang ý nghĩa về sau hắn không có khả năng lại đi đại hình công ty công tác. Bởi vì trên lý lịch sơ lược đầu này cũng đủ để cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống phán tử hình. Quản lý một mặt chán ghét nhìn lấy Trầm Giật. Không nên uổng phí khí lực. Người đắc tội không nên đắc tội người. Cho nên kết cục này là ngươi tự tìm. Tuy nhiên Trầm Giật theo hắn mấy năm, nhưng là quản lý hiện tại hận không thể lập tức cùng hắn một đao cắt đứt. Có thể bị văn phòng tổng giám đốc tự mình hạ lệnh lập tức khai trừ. Một ngày cũng không thể ở công ty chờ lâu người. Ai còn dám cùng hắn có tiếp xúc? Ta không tin. Ta muốn đi tìm Trương Dịch. Ta muốn đi tìm Tô Minh Ngọc hỏi thăm rõ ràng. Trầm Giật tựa như phát điên quát. Hắn không cam tâm tiền đồ của mình cứ như vậy bị hủy. Quản lý hít sâu một hơi. Ta sợ ngươi là không có cơ hội này. Hắn vừa dứt lời, cửa ban công thì bị đẩy ra. Bốn cái mặc lấy hắc sắc tây trang, khuôn mặt nghiêm túc giống thép tấm bảo an đi đến. Ai là Trầm Giật? Bảo an đội trưởng hỏi. Quản lý chỉ Trầm Giật. Cũng là hắn, phiền phức đem hắn mang đi. Bảo an đội trưởng khẽ vươn tay. Lập tức hai đại hán thì đi qua, đem Trầm Giật giống khung con gà con một dạng khung. Những người khác đã sớm đem Trầm Giật đồ vật ném vào thùng rác bên trong. Sau đó tính cả hắn người cùng đồ vật lung tung ném ra cửa chính. Trầm Giật những cái kia đồng sự thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là xem thường chi tính. Thứ đồ gì a? Sáng sớm phía trên cùng chúng ta trang tất, còn tưởng rằng thật trèo lên cành cây cao nữa nha. Phi, thiệt thòi ta trả lại cho hắn rót một chén cà phê. Đây chính là biểu ca ta theo Brazil mang tới. Thật sự là cho chó ăn. Trầm Giật bị ném đến cửa chính. Tất cả thấy cảnh này người đều phát ra diễu cợt sinh. Trong lòng của hắn cực hận. Hiện tại lại thế nào ngu xuẩn cũng biết là Trương Dịch làm. Trương Dịch, ngươi thật là ác độc. Ta chẳng qua là làm nhục một chút ngươi cùng ngươi muội muội mà thôi. Ngươi vậy mà không cho ta tại công ty của ngươi công tác. Trên thế giới tại sao có thể có ác độc như vậy người? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận để hắn cơ hồ đã mất đi lý trí. Ta nhất định muốn trả thù hắn. Dùng tiền tìm người đánh hắn một trận. Không không không. Hắn so ta có tiền. Ta. Trầm Giật suy tư nửa ngày. Tuyệt vọng phát hiện mình căn bản không có cùng Trương Dịch đấu tư cách. Trương Dịch muốn giết chết hắn. Quả thực so giết chết một con kiến còn dễ dàng. Suy đi nghĩ lại. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ tốt kế hoạch. Có biện pháp. Hắn không phải quan tâm muội muội của mình sao? Ta gọi Lý Điềm Nhi đem hắn làm sự tình trong trường học truyền một chút. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là cỡ nào ác độc. Để muội muội của hắn không ngóc đầu lên được gặp người. Trầm Giật vì chính mình thông minh tài trí điên cuồng đánh cô. Hắn cầm điện thoại di động lên đến thì cho Lý Điềm Nhi gọi điện thoại. Qua hơn nửa ngày, điện thoại mới kết nối. Uy, Điềm Nhi, Trương Dịch cái kia ác độc ra hỏa lại đem ta bị khai trừ. Ngươi giúp ta trong trường học đem hắn ác độc hành động nói một câu. Để Trương Dai Dai biết anh của nàng có bao nhiêu buồn nôn. Để tất cả đồng học đều khiển trách hắn. Điện thoại bên kia, trong ngày thường đối với hắn muốn gì được đó Lý Điềm Nhi thanh âm lại biến đến lạnh lùng lên. A, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Người ta thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Ngươi còn muốn cùng hắn đấu. Trầm Giật nghe được Lý Điềm Nhi khẩu khí. Tâm lý đã nhận ra không thích hợp. Nữ nhân này biết hắn đến bây giờ. Vô luận là làm nũng vẫn là phát lãng ngữ khí đều vô cùng mềm. Cái gì thời điểm dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Trầm Giật cắn răng. Nghĩ đến cần Lý Điềm Nhi giúp đỡ. Vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra. Thù này ta nhất định phải báo. Hắn đem ta khai trừ. Ta sau này nhân sinh sẽ phá hủy. Điềm Nhi, xem ở ta trước đó đối ngươi tốt như vậy phân thượng. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Lại nói, ta bị khai trừ cũng là bởi vì ngươi a. Lý Điềm Nhi thanh âm lạnh lẽo. Ngươi còn có mặt mũi nói. Hôm qua ngươi đem mặt của ta đều vứt sạch. Có biết hay không hiện tại các bạn học đều nhìn ta như thế nào? Ta nói cho ngươi Trầm Giật, từ nay về sau hai chúng ta triệt để chơi xong. Ngươi không muốn lại tới tìm ta. Nói vừa xong, nàng thì cúp điện thoại, trở tay kéo đen hắn tất cả phương thức liên lạc. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng lại cười híp mắt mở ra duy tin cho Trương Dai Dai gửi tới một cái tin. Dai Dai, gần nhất dọn nhà cần giúp một tay không? Ta biết mấy cái học đệ vừa tốt có rảnh. À đúng. Cảm ơn ngươi lần trước mời chúng ta ăn cơm nha. Ta lập tức cũng muốn đi Thịnh Thế công ty con công tác. Về sau chúng ta cũng coi là đồng sự. Để cho ta mời lại ngươi đi. Nếu có thể, đem Trương Dịch ca ca cũng kêu lên. Người ta phải ngay mặt cảm tạ hắn cho ta phần công tác này đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.